Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2744. Chương 2744. Đều là ta làm. Lâm Thành Phi cười ha hả hỏi: Các ngươi nhận biết Trắng Như Xương? Nhận biết Diệt Thần Minh? Chẳng lẽ thật sự không biết ta? Thật sự cho rằng ta là rất dễ nói chuyện người bình thường? Lời này để hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Đúng a, lời này không sai, có thể bắt lấy Trắng Như Xương. Mặc kệ theo phương diện nào đến nghĩ, đều khó có khả năng là người bình thường. Nhìn kỹ một chút hắn gương mặt kia, còn thật có chút quen thuộc vị đạo. A, ta nhớ tới, trong lúc đó, có người kinh thanh hô to lên. Hắn cũng là cái kia Hoa Hạ thần y Lâm Thành Phi, là công chúa điện hạ ân nhân cứu mạng, cũng là bởi vì hắn, William tiên sinh mới khư khư cố chấp tiếp cận Hoa Hạ. Đúng, ta cũng nhớ tới, đoạn thời gian trước, truyền thông ùn ùn kéo đến, báo cáo tất cả đều là có quan hệ hắn tin tức. Hắn đã mất tích thật lâu a, làm sao đột nhiên xuất hiện, liền đến chúng ta luận bỗng nhiên. Lâm thần y cũng là có bản lĩnh thật sự người, nếu nói Trắng Như Xương là bại trong tay hắn, cũng liền không đáng quá mức ngạc nhiên. Vừa có người nhận ra Lâm Thành Phi, thì có thật nhiều người trong lòng bình tĩnh trở lại, đồng thời lựa chọn tin tưởng cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi nói tới hết thảy. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, coi như hài lòng nói ra: Không tệ, xem ra còn có người nhận biết ta. Vậy ta nói thêm câu nữa, Diệt Thần Minh cùng Trắng Như Xương sự tình, chư vị từ nay về sau không cần lại cân nhắc. Trước kia như thế nào, về sau còn như thế nào, coi như Diệt Thần Minh cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng là được. Hiện tại, còn có người cảm thấy William tiên sinh trước đó lựa chọn là sai lầm sao? Không có người có lá gan vào lúc này nói ra một chữ không? Kết quả đã đi ra, làm tiếp những cái kia vô cùng cái gọi là cãi lộn, hoàn toàn không có ý nghĩa, còn có thể đem chính mình rơi vào trong tuyệt cảnh. Lâm Thành Phi nhìn về phía trước đó chỉ trích hung hăng một vị đại thần. Người nói William tiên sinh hoang dâm vô đạo, không việc chính đáng sự tình. Chuyện này là thật sao? Cái này, người này do dự, không biết là cái kia gật đầu tốt, hay là nên lắc đầu càng thêm thông minh. Lâm Thành Phi cũng không có chờ hắn trả lời ý tứ, lại quay đầu nhìn về phía một người khác. Người mới vừa nói William tiên sinh ở bên ngoài có mấy cái con riêng tư sinh nữ, đồng thời lang tâm cẩu phế, vì danh tiếng không đi nhận nhau, lời này lại xác định là thật sao? Lâm thần y, chúng ta thực, Lâm Thành Phi vẫn là không chờ hắn cho ra hoàn chỉnh giải thích, trực tiếp vừa nhìn về phía người khác, các ngươi vừa mới tất cả đều nói, William tiên sinh vô tài, vô đức, lại vô năng, không có tư cách ngồi ở vị trí này phía trên, các ngươi là nghiêm túc sao? Mồ hôi đầm đìa, trái lại bị Lâm Thành Phi cố ý hỏi thăm người, mồ hôi trong chớp mắt thì ướt đẫm quần áo. Sợ hãi gan, không thể không sợ. Hiện dưới loại tình huống này, đã không thích hợp lại đuổi theo William đuổi đánh tới cùng. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là người thông minh lựa chọn. Lâm thần y, có thể hay không nghe ta nói một câu? Một vị một mực canh giữ ở Oliver bên người, xem ra địa vị gần như chỉ ở Oliver phía dưới nam nhân, đứng người lên, nho nhã lễ độ, không nóng không vội hỏi. Lâm Thành Phi vươn tay, làm ra mời tư thái. Đương nhiên có thể, mồm dài tại ngài trên thân, ta có thể không có hạn chế ngài nói chuyện tự do. Đã Lâm thần y nguyện ý nghe, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn khẽ cười nói, trước đó chúng ta chỗ lấy liệt kê ra William tiên sinh 10 hình dáng đại tội, cũng không phải là bởi vì William tiên sinh thật làm ra loại chuyện đó, chỉ là bởi vì chúng ta cảm giác hắn muốn dẫn lấy chúng ta tại sai lầm trên phương hướng đi xuống. Mà như thế sai lầm hội để cho chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cho nên, chúng ta mới tìm ra nhiều như vậy lấy cớ, muốn đem William tiên sinh đuổi xuống đài, để hắn nghỉ ngơi tỉnh táo mấy ngày. Những cái kia sai lầm cũng không chân thực. Người này chậm rãi ngưng mắt nhìn tại chỗ tất cả mọi người. William tiên sinh tại vị nhiều năm như vậy, có một ngày không phải cẩn trọng. Hắn làm người, rõ như ban ngày, đã hắn hiện tại đã chứng minh hắn lựa chọn không có sai. Ta nhóm cũng sẽ không rơi vào loại kia hẳn phải chết thâm uyên. Ta hiện tại tuyên bố, ta trước đó đối William tiên sinh tất cả lên án. Tất cả đều là vô cáo. Ta ở chỗ này, trịnh trọng hướng William tiên sinh nói xin lỗi, cũng nguyện ý tiếp nhận pháp luật bất kỳ trừng phạt nào. Nói xong, đối với Lâm Thành Phi khẽ gật đầu cười một tiếng, vừa cười ngồi trở lại đến vị trí bên trên. Người khác tất cả đều trinh nhiên nhìn lấy người kia, thật sự là không thể tin được. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản, nhận tội, bức bách William thiền vị. Đây chính là thiên tội lỗi lớn a, là có khả năng bị xử bắn. Hắn thì không định lại giãy giụa một chút. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Oliver trên thân. Đã thấy Oliver hai mắt khép hờ người. Sắc mặt nhẹ nhàng. Hiển nhiên cũng không có bởi vì cái kia người chủ động thỉnh tội mà cảm thấy kinh ngạc phẫn nộ. Oliver tiên sinh cũng từ bỏ a. Vô số người trong lòng thở dài. Sắp thành lại bại. Đã như vậy, bọn họ lại vì cái gì phải kiên trì? Giống như cũng không có gì có thể kiên trì a. Lại có một người đứng người lên, đối với Lâm Thành Phi được một cái rất lịch sự lễ tiết. Lâm thần y tiên sinh, ta đồng ý bá tước đại nhân vừa rồi nói lời nói. Chúng ta đối William tiên sinh lên án, toàn còn là từ không nói có. Ta cũng nguyện ý hướng tới William tiên sinh biểu thị lớn nhất chân thành áy náy. Đồng thời nguyện ý tiếp nhận pháp luật lên bất luận cái gì trừng phạt. Còn có hai người này bắt đầu, người khác đâu còn có thể ngồi được vững. Từng cái ào ào đứng dậy mở miệng, vừa mới chỉ trích có nhiều khàn cả giọng, hiện đang nói xin lỗi thì có nhiều khúm núm. Đám phóng viên ra sức nâng tay lên bên trong máy chụp hình cùng camera, đem những này người sang tộc biểu lộ cùng lời nói rõ ràng ghi chép lại. Ông trời a, William tiên sinh là bị oan uổng. Hắn lại là bị oan uổng. Đến cùng là bởi vì cái gì? Để những người này cùng một chỗ hướng William tiên sinh trên thân dội nước bẩn. William tiên sinh đến tột cùng phải cần cường đại cỡ nào tâm lý tố chất mới chống qua cái này đầy trời mưa gió đao kiếm một ngày. Đáng thương William tiên sinh a, chúng ta đều hiểu lầm ngươi. Đám phóng viên trong lòng áy náy, nhìn về phía những người kia ánh mắt thì càng hung mãnh hơn không khách khí. Các người vẻn vẹn thì không muốn thấy William tiên sinh mang theo chúng ta đi hướng sai lầm đường. Sao, ta xem không chỉ a, khẳng định còn có cái gì không thể gặp người dã tâm. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, nói sau lưng không có người an bài khống chế. Ta loại này ngu ngốc đều không tin. Khai ra chủ sử sau màn. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải trả giá đắt. Oliver, ngươi thì là chuyện này lớn nhất đại lợi ích kẻ thu hoạch. Ngươi dám nói, sự kiện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào sao? Đúng, Oliver, đây hết thảy đều là ngươi làm ra đến. Đúng hay không, Oliver? William tiên sinh thế nhưng là người thân ca ca a. Người làm sao nhẫn tâm như thế đối với hắn. Người có còn hay không là người. Đối diện với mấy cái này chỉ trích, William hơi hơi mở to mắt, liếc nhìn một vòng, khóe miệng chậm rãi phát ra mỉm cười. Hắn chậm rãi gật đầu, từ tốn nói, không sai, ta thừa nhận, ta là chuyện này kẻ đầu têu. Ta chính là muốn cho William hạ vị, để mọi người đem ta nâng đến trên vị trí kia đi. Đây hết thảy